Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, sau cùng cảnh cáo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lập tức. Hạ Vũ đột nhiên xoay người, ánh mắt phong tỏa ở người đàn ông hói đầu trên mình. Bước chân nhẹ nhàng, chốc lát ở giữa đi tới hắn bên cạnh. Xấu xa cười một tiếng. Ngươi chính là Lâm gia phế vật chứ? Hạ Vũ hỏi. Người đàn ông hói đầu tử trong lòng run lên, như cũ sắc bên trong nghiêm túc nhẫm nói. Là cũng như vì sao? Cái này toàn bộ tập đoàn Thăng Long đều là ta Lâm gia. Một mình ngươi bảo vệ nhỏ, dám khiêu khích chúng ta, muốn không chết được. Giọng thật đúng là không khách khí, rất phách lối, phù hợp các người Lâm gia phế vật phong cách. Không quá ta thật là tò mò, công ty ngươi đảm nhiệm chức vụ gì? Giọng nghiền ngẫm, Hạ Vũ liếc xéo người đàn ông hói đầu tử. Ánh mắt thoáng qua lãnh sắc, người đàn ông hói đầu tử cười lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói, đảm nhiệm phó chức vị tổng kinh lý, trợ giúp người phụ nữ kia phụ trách công ty công việc, hoàn thành các hạng công tác, cùng với có thể đối với thường ngày kinh doanh nói lên ý kiến và hướng dẫn. Tràn đầy đắc ý lời nói, từ hắn trong miệng nói ra, đổi câu mà nói, những lời này phía sau điểm chính. Chính là giám sát Lâm Đình Hàm. Vì sao để ý gặp và hướng dẫn? Nói trắng ra liền liền là cố ý đến kiếm chuyện, sợ rằng Lâm Đình Hàm đề ra ra bất kỳ ý kiến, hàng này cũng biết phản đối. Dưới mắt Hạ Vũ nhưng lạnh hỏi, trong miệng ngươi người phụ nữ là người đàn bà nào? Ngươi quản ta nói người phụ nữ kia? Ta bây giờ có thể tuyên bố ngươi bị đuổi việc, đuổi đi bộ tài vụ tìm Lan Vân trưởng phòng, kết toán ngươi thù lao, có thể cút đi. Hói đầu mập mạp châm chọc nhìn Hạ Vũ, lại có thể tuyên bố Hạ Vũ bị đuổi. Nhưng mà, Hạ Vũ lần này không có bất kỳ tranh cãi, mà là ngay tức thì ra tay, níu lại đầu này chết heo mập cổ áo. Một cánh tay ung dung xách lên, nhìn chằm chằm hắn dần dần đỏ lên mặt béo phì. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, đuổi ta, ngươi chắc chắn sao? Buông ra, ta, ngươi cái, đáng chết. Người đàn ông hói đầu tử thoại tiếng nói chưa nói hoàn, Hạ Vũ quát lạnh, không biết sống chết. Bành, mình xoay người xách hắn cổ áo, đem hắn nặng nề té ở thép không gì bàn ăn trên, đem người trực tiếp té được choáng váng đầu hoa mắt. Cảm giác ngũ tạng đều phải lệch vị trí. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ như cũ quát lạnh, ngươi nhất định phải đuổi ta. Không không, ta chưa nói qua lời như vậy. Ngươi có thể tiếp tục ở nơi này nhậm chức. Người đàn ông hói đầu tử đạo, vốn là hắn bị té được choáng váng quay cuồng, vẫn còn mộng vòng trong, có thể vang lên bên tai Hạ Vũ lạnh sâu kín lời nói. Nhất thời theo bản năng nói ra như thế một câu nói, rõ ràng sợ mình tại hạ nặng tay. Dẫu sao một cánh tay đem một cái trọng lượng gần 100 kg mập mạp cho ung dung nhắc tới, hơn nữa còn không uổng chút nào lực, lại đem người nặng nề té ở trên bàn ăn. Chỉ một phần này rất lực, đủ để cho rất nhiều người nhìn mà sợ. Giờ phút này Hạ Vũ lúc này mới buông đầu này chết heo mập, ngẹo đầu hỏi, buổi chiều 3 giờ có một buổi họp, ngươi rõ ràng chứ? Rõ ràng, ta sẽ tham gia. Người đàn ông hói đầu tử đỡ bàn ăn, lớn thở mạnh mấy cái, quay đầu lại nhìn Hạ Vũ mặt mũi, mang theo vẻ oán hận. Nhưng mà, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nói, như vậy à, vậy thì dễ làm, ta có thể cũng biết tham gia. Đến lúc đó nhớ được cho ta bày tấm chỗ ngồi. CMN, người đàn ông hói đầu tử nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Quay lại, chung quanh tất cả mọi người đều lấy là Hạ Vũ điên rồi. Hắn một cái bảo vệ nhỏ, đi tham gia cao tầng hội nghị. Cái này không nói chuyện vớ vẩn sao? cái loại đó hội nghị liên ngành chủ quản đều không tư cách tham dự. Đều là phó tổng và các bộ môn trưởng phòng mới có tư cách đi họp, thương lượng một ít chuyện tình. Nhưng mà, Hạ Vũ một cái mới nhậm chức bảo vệ nhỏ, nhưng phải nói đi tham gia. Cái này không sạch sẽ kéo con bê sao? Hắn lấy làm cho này phải đi đi chợ à? Giờ phút này, không ít người đều là trong lòng như vậy oán thầm. Đối với Hạ Vũ tiếp liền lật hết mấy bạch nhãn. Bất quá Hạ Vũ quay đầu lại nhìn hói đầu mập mạp một cái. Uốn người tiêu vẩy rời đi, lưu lại một câu đe dọa. Người Lâm gia, trong vòng một tuần lễ giao tiếp tất cả chức vị. Quá hạn người, tự gánh lấy hậu quả. Dừng dưng hơi có vẻ giọng ôn hòa, không có một tia hỏa khí, nhưng để lộ ra Hạ Vũ bá đạo, cùng với ranh giới cuối cùng, nhiều nhất cho những người này một tuần thời gian, nếu như chết ì ở chỗ này không đi, mình nhất định sẽ động thủ rửa ráy nơi này. Dẫu sao nơi này là Lâm Đình Hàm ở địa phương, mình sẽ không cho phép những thứ này cử hành bất lương người. Ở chỗ này, hơn nữa còn như vậy đến gần Lâm Đình Hàm. Ban đầu Lâm Sương uy hiếp chuyện nàng, còn rành rành trong mắt, ở trong đầu vẫy không đi. Cho nên, những người này ở đây nơi này, đã chạm đến mình ranh giới cuối cùng. Đang cảnh cáo bọn họ qua bọn họ sau đó, Hạ Vũ liền đi xuống lầu đại sảnh làm việc bên trong. Khắp nơi không có sao mù đi bộ, vùng lân cận phàm là thấy hàng này người, ánh mắt kinh ngạc sau đó. Tiến tới là hiền hòa nụ cười, chắc là trước dạy bảo cái đó Trương Phó Tổng, cho những nhân viên này cửa ra giọng, để cho bọn họ hết sức đối với Hạ Vũ lại thích cảm. Nhưng mà một ít nhân viên có chút buồn bực kinh ngạc là, hàng này đánh Phó Tổng, lại còn vui sướng mù đi bộ, chẳng lẽ thì không có sao sao? Ngay tại Hạ Vũ mù đi bộ thời điểm, lại tới bạch bài cái này cô gái bên cạnh. Nhất thời lại y ở chỗ này không đi, ngồi ở người ta bên cạnh, nằm ở trên quầy, nhìn nàng ở trong máy vi tính ghi vào cái gì văn kiện. Cái này làm cho bạch bái mặt đẹp ửng đỏ, trừng mắt một cái Hạ Vũ, tức giận nói, ngươi nhìn cái gì chứ, xem ngực đâu, ngươi thật không nhỏ. Hạ Vũ nói khoác tán dương, cái này làm cho bạch bái tiếu mặt tối sầm, vừa tức vừa cười nói. Mới vừa rồi nhiều người như vậy đi bắt ngươi, ngươi lại còn vui sướng hồi đến đây, không sợ những an ninh kia tiếp tục bắt ngươi à? Ngươi là đầu thiếu gân, vẫn là vô tư à? Ngươi mới vô tư đâu, đợi một hồi lại đi thu thập những cái kia tên trước truy đuổi ta. Ngươi đây là đang làm gì? Đối với nàng nhạo báng, Hạ Vũ trực tiếp coi thường, ngược lại đặc biệt để ý cô nàng này công tác. Gặp nàng ở trong máy vi tính truyền vào cái không ngừng. Vô cùng hiếu kỳ hỏi. Bạch bái giải thích nói. Ghi vào công tác báo biểu à. Công trình độ tiến triển cái gì. Không quá ta thật là tò mò. Người như thế không bình thường chọc cười so. Là làm sao bị tuyển mộ tiến vào công ty. Như thế mà. Nói đến nói dài rồi. Ta tới nơi này làm bảo an. Là các ngươi có phúc. Biết không, Hạ Vũ một mặt địt thúi nói, đối với lần này, bạch bái lớn trợn trắng mắt, đuổi nói, ngươi đi đi một bên chơi, ta còn phải làm việc, không hoàn thành, khẳng định lại phải ai huấn, buổi trưa ăn được quá no rồi, không muốn nhúc nhích, ta ở nơi này nghỉ một lát, ngươi cái này không người sao, Hạ Vũ nói, mình chuyển cái thân. Trực tiếp ngồi ở bên cạnh nàng chỗ trống phía trên, đảo cổ máy vi tính, rõ ràng đây là một cái công chức đài làm việc, bạch bái nhìn Hạ Vũ đối với cái gì cũng tò mò. Mù trêu ghẹo mãi, dáng vẻ, cúi người khom người thay hắn đem máy vi tính mở ra. Hạ Vũ ánh mắt không kềm hãm được liếc xéo đã qua, lau một cái mảng lớn trắng như tuyết. Còn có một tia màu tím bờ bến, để cho hắn cuồng nuốt nước miếng, mà bạch bái chú ý tới hắn biến hóa, khuôn mặt đỏ lên, nhổ hắn một hớp, xí, tên háo sắc. ai là dê sồm mà. Chính ngươi cúi người tới đây để cho ta nhìn. Cũng không phải là ta đem đầu đưa vào đi xem được. Còn có ngươi thích mang nịt ngực màu tím à? Hạ Vũ Tặc hề hề nhỏ giọng hỏi. Kết quả vùng lân cận không thiếu đang làm việc nữ sinh. Cũng hé miệng thầm vui. Tiếng cười như chuông bạc. Bên tai không dứt. Cảm thấy cái này thanh tú thiếu niên quá trêu chọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-am-nối-giai-gạch-nối-psau-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.